Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, Liên Thành, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện ở trước mặt ta? Long Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm đáng sợ. Hắn cư nhiên nhận thức Long Diệp, hơn nữa kêu hắn Long Diệp. Không thể nghi ngờ, hắn chính là Long Diệp chuyển thế. Hắn ngữ khí lạnh lạnh hỏi. Tịch Nhi là bổn quân thê tử, bổn quân vì sao phải buông ra nàng? Nàng không phải, Liên Thành kích động giống giận, Tịch Tịch bổn hẳn là hắn thê tử, bởi vì Long Diệp xuất hiện. Tịch Tịch mới có thể thay lòng đổi dạ, chính là hắn vẫn như cũ ái nàng, chờ nàng, hiện tại nàng đã trở lại. Hắn sẽ không ở bỏ lỡ nàng, hắn biết nàng nhất định sẽ trở về. Lần trước gặp được nàng lúc sau. Hắn liền vẫn luôn đang đợi nàng xuất hiện, Long Diệp Thiên kia hàn đàm thâm trầm đáy mắt. Đột nhiên dâng lên căm giận ngút trời. Cút ngay, ngắn ngủn hai chữ, nhiễm nhiên mất đi kiên nhẫn. Liên Thành ánh mắt nhanh chóng mà chuyển hướng Lâm Vân Tịch. Nói, Tịch Tịch, cùng ta trở về, tuy rằng ngươi nhớ bất đắc dĩ trước sự tình, chính là ta nhất định sẽ giúp ngươi nhớ tới. Chúng ta đã từng tốt đẹp, đã từng hết thảy. Ta đều sẽ làm ngươi nhớ tới, Liên Thành từng câu từng chữ cực kỳ nghiêm túc. Cầu xin Lâm Vân Tịch Liên Thành, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện ở trước mặt ta? Vì cái gì? Lâm Vân Tịch tê tâm liệt phế hướng về phía Liên Thành giống giận, nàng đột nhiên phẫn nộ cảm xúc. Liền như một khối cự thạch nện ở biển rộng, nhấc lên sóng to gió lớn. Long Diệp Thiên bị nàng này cổ thật lớn tức giận dọa đến. Có chút trinh lăng nhìn nàng, nàng, tựa hồ nhận thức Liên Thành. Liên Thành trinh lăng nhìn nàng, chẳng lẽ nàng đã biết cái gì sao? Nàng này một giống, người chung quanh cũng nháy mắt dừng lại nhìn các nàng ba người, Liên Thành phục hồi tinh thần lại. Chậm rãi bắt lấy trên mặt mặt nạ, một trương tuấn nhan không thua Long Diệp Thiên. Hắn nhìn Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Tịch Tịch, đây là mệnh, ngươi chú định là ta Liên Thành. Nếu ngươi trở về, như vậy kế hoạch của ta cũng sẽ bắt đầu rồi. Long Diệp, hắn không bao giờ khả năng sẽ là đối thủ của ta, nói xong. Liên Thành tuấn mục khiêu khích nhìn Long Diệp Thiên, hiện giờ hắn đã là minh vực minh quân, năm đó. Tam vực chi gian, cũng chỉ có minh vực bảo tồn thực sự lực hừ. Vậy ngươi liền thử một lần. Long Diệp Thiên lãnh giận nhìn Liên Thành, mắt đen không sợ chút nào. Kia một thân mang theo ma tính lạnh băng khí chất làm người phía sau lưng lạnh buốt Liên Thành quỷ. Dị cười, Long Diệp, ngươi thân thủ giết Tịch Tịch, ngươi không xứng đứng ở Tịch Tịch bên người. Lấy thân phận của ngươi, ngươi cấp không được Tịch Tịch hạnh phúc. Ma chính là ma, vĩnh viễn không có khả năng biến thành người. Hắn từng câu từng chữ lộ ra nồng đậm châm chọc. Một đôi mắt đen, kiên định nhìn Long Diệp lúc này đây. Hắn nhất định sẽ làm Tịch Tịch trở lại hắn bên người, đủ rồi. Liên Thành, hoặc, ngươi hiện tại giết ta, hoặc, không cần quấy rầy ta sinh hoạt. Lâm Vân Tịch trong tay bỗng nhiên nhiều một phen chủy thủ, nàng đem chủy thủ để vào Liên Thành. Trong tay, Liên Thành nhìn trong tay chủy thủ, tay run run, nàng vẫn là giống như trước đây quyết tuyệt Tịch Nhi. Ngươi điên rồi. Long Diệp Thiên một tay đem nàng hộ ở trong ngực, nheo lại mắt nhìn Liên Thành. Một thân khí chất suy ngô độc tôn, Liên Thành nhìn thoáng qua hắn. Hắn ánh mắt đau kịch liệt nhìn Lâm Vân Tịch, gần từng chữ một rõ ràng mà nói. Tịch Tịch, ta sẽ không giết ngươi. Vĩnh viễn đều sẽ không. Cuối cùng một câu, có vẻ phi thường không có tự tin, vậy cút ngay. Lâm Vân Tịch nhìn hắn, đáy mắt lãnh mang hiện ra. Mang theo một cổ hận ý nhìn Liên Thành, hắn xuất hiện. Sẽ đối nàng cùng Diệp Nhân Sinh tạo thành ảnh hưởng rất lớn, Liên Thành nghe lời làm hướng một bên. Ý vị thâm trường cười nhìn Lâm Vân Tịch nói. Tịch Tịch, ta sẽ làm ngươi tự động đi vào ta bên người, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Một cổ dự cảm bất hảo ở lan tràn toàn thân, Long Diệp Thiên căm tức nhìn Liên Thành. Từng câu từng chữ cực kỳ phẫn nộ, ngươi mơ tưởng. Bổn quân sẽ không làm ngươi động Tịch Nhi một ngón tay, hừ. Liên Thành lạnh lùng cười. Đáy mắt toàn là âm lệ, vậy rửa mắt mong chờ đi. Long Diệp, ngươi sinh thời đều đấu không lại ta, huống chi là linh hồn phân tán, lại trọng sinh lúc sau ngươi, mơ tưởng đấu đến quá ta. Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch từ Liên Thành bên người đi qua. Liên Thành bỗng nhiên cười mở miệng, Tịch Dịch, chúng ta còn sẽ ở gặp mặt. Lâm Vân Tịch không nói gì, mà là cùng Long Diệp Thiên vẫn luôn đi phía trước đi. Liên Thành nhìn các nàng tay trong tay bóng dáng, kia lưỡi đao lãnh lệ ánh mắt, ở chiều hôm bóng ma gắt gao mà nhìn chằm chằm các nàng, lộ ra khó có thể hóa giải oán độc cùng hung ác, giống như che giấu chỗ tối rắn độc giống nhau, lập lòe âm trầm khủng bố chi sắc. Hắn xoay người, nhanh chóng mà biến mất ở trong đám người. Hắn tốc độ cần thiết so Long Diệp mau, Long Diệp linh hồn chia lìa, là giết hắn tốt nhất thời cơ. Chiều hôm hạ, Liên Thành thân ảnh hư ảo vài cái, biến mất ở trong đám người. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch vẫn luôn trở lại biển cả điện, đều không có nói một lời. Lâm Vân Tịch là đáy lòng lo lắng Liên Thành thực lực sâu không lường được, mà Long Diệp Thiên lại là không biết nói cái gì. Cũng hoặc là hắn còn ở vì vừa rồi Lâm Vân Tịch làm Liên Thành giết nàng mà ở sinh khí. Hai người tâm tư khác nhau, trăm loại tư vị. Lâm Vân Tịch cũng không có tâm tư đi làm bữa tối, liền gọi tới A Tử. A Tử một thân màu hồng phấn váy áo, tóc đen lên đỉnh đầu vãn một cái xinh đẹp búi tóc, lệnh nàng lần hiện dịu dàng cùng tục nhã. Lâm Vân Tịch nhìn thanh linh tiếu lệ Lạc Thiên Tử Vi khẽ nhếch môi, A Tử, nguyên lai ngươi lớn lên thật là rất xinh đẹp. Lạc Thiên tím tươi cười hơi hơi một ngưng, nhìn kỹ xem cô ánh mắt, bỗng nhiên kích động hỏi, cô, ngươi thấy được ân, có thể thấy. Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, thật tốt quá, cô, Lạc Thiên tím kích động đến nước mắt doanh tròng. Lâm Vân Tịch cười nhéo nhéo nàng gương mặt, cười nói, ngươi nha, tựa như thủy làm giường như, động bất động liền rớt nước mắt, đi thượng bữa tối đi, làm thần nhi cùng Diệp nhi lại đây. Ở cùng đại ca nói một tiếng, chuẩn bị một chút, sáng mai, chúng ta liền đi Lạc Thành. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem ngươi dưỡng kiếm luyện chế ra tới. Long Diệp cho nàng tu luyện kỹ xảo, hiện giờ nàng mắt thấy được, cũng có thể tu luyện tốt. Cô, Lạc Thiên tím vui vui vẻ vẻ xoay người rời đi. Lâm Vân Tịch nhìn nàng bóng dáng nhấp môi cười nhạt, tím nhi cùng đại ca, nhất định sẽ hạnh phúc. Phiền toái luôn là liên tiếp phát sinh. Lâm Vân Tịch hơi hơi cúi đầu, lương bà cười cười, trong mắt có hàn quang ở mờ mịt. Nàng người này cũng không sợ phiền toái, sợ chỉ sợ nàng người chung quanh sẽ chịu thương tổn. Long Diệp tinh mỹ tuyệt luân tuấn nhan thượng lười biếng nheo lại thâm thúy mắt đen thật sâu nhìn chăm chú nàng, nghi hoặc chỉ ý nảy lên trong lòng. Tịch nhi tựa hồ biết rất nhiều chuyện, mà chính mình đi cái gì cũng không biết. Nàng yên lặng ở vì chính mình làm hết thảy, mà hắn lại cái gì đều làm không được. Mà này đều nguyên với hắn đối ma vực chi thành cùng tam vực chi gian không hiểu biết. Ngoài cửa sổ thanh phong từ từ thổi tới, Lâm Vân Tịch tóc đen bị giơ lên đánh vào Long Diệp Thiên trên mặt, mang theo ngứa cảm giác. Hắn vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng thế nàng thuận đến nhĩ sau. Lâm Vân Tịch hơi hơi liếc xéo hắn thần thánh mà không thể xâm phạm tuấn nhan, nhợt nhạt cười, Diệp, một đường trở về, ngươi đều không có nói một lời, là sinh khí, vẫn là xảy ra chuyện gì? Hắn ánh mắt thâm u nhìn nàng, thanh tuyến thanh thiền, đúng sự thật trả lời, là sinh khí, ngoặc kép, hết chương.